Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526 Triệu Hồ. Trương Húc mở mắt ra, đã không phải nhà xác hôn không thiên nhật cảnh tượng, nơi này là một tòa tên là Nam Châu phía nam thành thị. Có cao to cây cọ cây, rậm rạp, bốn mùa thường xanh hàng cây bên đường, còn có ở mùa thu đều nở rộ tươi đẹp đóa hoa. Tất cả những thứ này, xem ra tươi đẹp như vậy, cùng Lý Bình thê thảm một đời quả thực là mãnh liệt so sánh. Trương Húc đứng ở đó, liền nhìn thấy Lý Bình. Lý Bình mới vừa tan tầm, từ trong siêu thị đi ra, tuổi trẻ cô gái dáng người mềm mại, chính là thật yên lặng đứng ở nơi đó, ăn mặc phổ thông quần jean, quần áo trong, xem ra cũng vui tai vui mắt. Cô gái sắc mặt bình tĩnh, dịu dàng, xem ra người xưởng trưởng kia trợ lý tuy rằng cho nàng mang đến một chút phiền toái, thế nhưng, cũng không có ở nàng đáy lòng lưu lại ám ảnh. Trương Húc nhìn cái này long lanh dường như gió xuân giống như cô gái, nội tâm dâng lên một tia cảm khái. Ở cô bé này đời này kiếp này, hắn muốn bảo vệ nàng, hắn muốn cho nàng sinh hoạt hạnh phúc, dường như phía nam những kia quanh năm bất bại đóa hoa. Trương Húc nhìn cô gái hướng về chính mình phòng đi thuê đi đến. Lập tức, nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nho nhã nam tử, nhìn cô gái bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Cái này nam tử trẻ tuổi, hẳn là phụ cận cái kia trường đại học tuổi trẻ giáo sư. Mang một bộ mắt kính gọng đen, dung mạo đoan chính, thanh tú, trên mặt vẻ mặt thoáng có chút ngượng ngùng. Nhìn cô gái bóng lưng, trên mặt đều nổi lên đỏ ửng. Mãi đến tận cô gái bóng lưng biến mất ở đường phố chuyển hướng nơi, Trương Húc nở nụ cười, thả ra thần hồn, bao phủ toàn bộ thành thị. Trương Húc quan sát cái thành phố này ròng rã một ngày. Tiếp đó, Trương Húc đi vào một nhà phòng bóng bàn. Ở phòng bóng bàn tận cùng bên trong có một cánh cửa đóng thật chặt. Trương Húc đi tới, liền muốn đẩy cửa, bị hai người trẻ tuổi ngăn cản. Anh em, nơi này không thể vào. Trương Húc hơi mở miệng cười, đi nói cho Hồ Tử, ta muốn tìm hắn, ta là hắn Phúc Tinh. Hai người trẻ tuổi sắc mặt có chút không lo. Hồ Tử là bọn họ Hồ ca tên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói khoác không biết ngượng nói như vậy ra Hồ ca tên đây. Trong đó một người trẻ tuổi cầm lấy di động, nhỏ giọng nói, cắt đứt, liền đối với Trương Húc nói rằng, vừa vặn Hồ ca tâm tình tốt, muốn gặp thấy ngươi, nhìn ngươi làm sao là hắn Phúc Tinh. Nói, hai người mang theo Trương Húc đẩy ra cánh cửa này, tiến vào môn là một hành lang dài rằng rặc, phần cuối là hai cánh cửa. Đi qua hành lang, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt hung hãn nam tử. Nam tử ngồi ở một cái bàn mặt sau. Ở trên bàn, bày ra một cây chủy thủ, một cái thiết côn, một cái gậy cao su. Nam tử cầm lấy chủy thủ, lau chùi. Trương Húc nở nụ cười. Ta, là ngươi Phúc Tinh. Nam tử kia chừng hai mắt nhìn Trương Húc, thật giống xem một kẻ ngu ngốc. Trương Húc nở nụ cười, nắm lên thiết côn. Nam tử, Trương Húc phía sau hai người đều căng thẳng. Trương Húc cười cợt, cầm thiết côn, nhẹ nhàng một ảo, liền bẻ gãy thiết côn. Trương Húc lại nắm lên bên cạnh dựng nên một bia cái, bắt đầu dùng tay xoa. Nhất thời, bia cái liền đã biến thành đầu gỗ bột phấn, rì rào hạ xuống. Nam tử đứng lên, ta là Triệu Hổ. Trương Húc cười nói rằng, ta tìm chính là ngươi, nếu như ngươi đồng ý, ta cũng có thể để cho ngươi nắm giữ sức mạnh như vậy. Triệu Hồ con mắt lòe lòe tỏa sáng, nói đi, có điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản, các ngươi phục tùng vô điều kiện ta 50 năm. Trương Húc nói rằng, Triệu Hồ vẫn không nói gì. Trương Húc phía sau cái kia cho Triệu Hồ gọi điện thoại tới người trẻ tuổi nói chuyện. Hồ ca, không thể đáp ứng a. 50 năm, ai biết, chúng ta có thể hay không sống quá 50 năm đây. Triệu Hổ gật gật đầu, tiểu tứ nói đúng, điều kiện của ngươi cố nhiên rất hấp dẫn người ta, thế nhưng ngươi cần ta làm được cũng quá khó khăn. Trương Húc nở nụ cười, Nếu như ta nói, ta không chỉ có thể để cho ngươi nắm giữ sức mạnh như vậy, còn có thể nhường ngươi sinh hoạt đến chí ít 150 tuổi đây. Trương Húc đã nhìn ra rồi. Triệu Hổ thiên phú không tệ. Chỉ cần Trương Húc cho hắn công pháp, cho hắn một ít tài nguyên tu luyện, đặt chân tiên thiên không phải việc khó gì. Mà đặt chân tiên thiên thì có 150 năm tuổi thọ. Tiểu tứ lại nói, Hổ ca, người này nói như vậy mơ hồ, không thể tùy tiện tin tưởng a. Xưa nay chưa từng nghe nói người có thể sống đến 150 tuổi. Trương Húc cũng là tra xét qua, cái này thế giới song song thật sự rất bình thường, không có võ giả, không có người tu chân, chính là một phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa thế giới. Vì lẽ đó, muốn nắm giữ thế lực của chính mình, biện pháp tốt nhất chính là thu nạp cái này Triệu Hổ. Nam Châu thành ba bang phái lớn một trong Xanh Hổ giúp đầu lĩnh. Trương Húc cũng tra xét đến, cái này Triệu Hổ làm người phi thường quy củ, độc, phẩm, sắc, tình chuyện làm ăn đều không động vào, chỉ là mở ra phòng bóng bàn, phòng chơi game, lưới già, sau đó nhường xung quanh thương hộ cho giao một ít bảo hộ phí. Hơn nữa làm người hào phóng, nghĩa khí, cũng được cho một hán tử. Trương Húc nếu muốn ở cái thành phố này bồi nuôi thế lực của chính mình, đương nhiên phải lựa chọn một người tốt. Dù sao, tùy tùng Trương Húc, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Triệu Hổ nói chuyện, 50 năm quá dài. Hơn nữa là vô điều kiện. Cái này ta không thể đáp ứng. Trương Húc mở miệng, cái kia trước tiên 10 năm làm sao? 10 năm sau chúng ta trở lại thỏa thuận hạ xuống hợp tác. Còn có, ta sẽ không để cho ngươi làm giết người phóng hỏa hoạt động. Sẽ không để cho ngươi làm nghiêm trọng trái pháp luật sự tình. Sẽ không để cho ngươi làm trái với đạo nghĩa giang hồ sự tình. Triệu Hổ nhìn Trương Húc. Kỳ thực, Trương Húc vừa tiến đến, hắn liền bắt đầu quan sát Trương Húc. Người này, dung mạo thật sự phi thường tuấn mỹ. Cái này đúng là thứ yếu. Chủ yếu là ở trên người hắn, có một luồng siêu phàm thoát tục hờ hững. Như vậy hờ hững, khiến người ta cảm thấy, hắn thật giống cao cao tại thượng. Quan sát chúng sinh, Triệu Hổ trầm tư một chút. Ta đáp ứng ngươi, có điều nếu như ngươi không cách nào làm được ngươi nói, ta bất cứ lúc nào có thể gián đoạn hợp tác. Trương Húc nở nụ cười. Không có vấn đề. Triệu Hổ nói chuyện, nên xưng hô ngươi như thế nào? Trương Húc nói rằng, ngươi có thể gọi ta Húc ca, hoặc là Húc tiên sinh. Triệu Hổ gật gật đầu. Vẫn là Húc ca đi. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện 30 khối gạch vàng. Chuyện làm thứ nhất, ta cần tiền. Ngươi tìm con đường, đem này 30 khối gạch vàng hối đoái thành hoa hạ tệ. Thế giới này hoa hạ tệ cùng Trương Húc thế giới đang ở hoa hạ tệ là không giống. Vì lẽ đó, Trương Húc hiện tại là người nghèo rất mồng tơi, một phân tiền đều không có. Nhìn Trương Húc trong tay lóe lên, liền xuất hiện gạch vàng. Triệu Hổ con mắt chính là sáng ngời. Đây là một người không thiếu tiền. Đây là một có thần kỳ thủ đoạn người. Mặt sau tiểu tứ, tên chọc, cũng là ánh mắt sáng lên. Lớn như vậy, còn chưa từng thấy nhiều như vậy vàng đây. Triệu Hổ nói chuyện, không có vấn đề, cho ta 2 ngày. Chuyện thứ hai, Trương Húc nói chuyện, cho ta điều tra, theo dõi một cái tên gọi là Thành Minh Vĩ người. Hắn chuyện gì đều muốn tới hồi báo cho ta. Còn có, trong bóng tối bảo vệ một cái tên gọi là Lý Bình cô gái. Nàng chuyện gì đều muốn tới hồi báo cho ta. Phải biết Thành Minh Vĩ, Lý Bình sự tình, Trương Húc chỉ cần tản ra thần hồn bao phủ toàn bộ thành thị, chuyện gì đều chạy không thoát Trương Húc tra xét. Thế nhưng, Trương Húc cũng không có lòng thanh thản mỗi ngày tản ra thần hồn tra xét. Dù sao, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Những chuyện này, chỉ cần giao cho Triệu Hổ là tốt rồi. Mà Triệu Hổ ngây người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.